kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 75, 76 và 77 trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 75. Mồi thơm nhử cá, nhượng lợi kéo được khách. Trong cuốn Bách chiến kỳ lược, Lưu Bá Ôn coi đánh mồi là một hình thức mưu lược. Ông chỉ ra rằng, trong chiến tranh, cái gọi là đánh mồi không có nghĩa là bỏ bã, chuốc độc thức ăn binh lính đối phương, mà là dùng các loại lợi ích để nhử cho tướng sĩ của đối phương mắc lừa. Thí dụ trong khi hai bên tham chiến, hoặc đem trâu ngựa, tiền bạc cho đối phương, hoặc vứt lương thảo, đồ quân dụng cho đối phương, làm cho tướng sĩ đối phương mải mê với những thứ đó mà mất cảnh giác trong chiến đấu. Lưu Bá Ôn đã dẫn ra thí dụ Tào Tháo đánh Viên Thiệu. Năm Kiến An thứ 5 thời Hán Hiến Đế, Viên Thiệu cho quân đánh vào một nơi gọi là Bạch Mã. Tào Tháo đánh bại binh mã của Viên Thiệu, chém chết Nhan Lương là đại tướng của Viên Thiệu, giải vây cho vùng Bạch Mã, sau đó di dân ở vùng này sang phía Tây. Quân của Viên Thiệu vượt sông truy kích. Khi quân Tào đến phía nam Diêm Tân, Tào Tháo ghìm cương dừng lại ở dốc phía nam, lệnh cho binh lính xuống ngựa, tháo yên cương, sau đó đem lương thảo, đồ dùng mang từ Bạch Mã đến vứt bừa bãi khắp nơi. Nhiều tướng lĩnh cho rằng kỵ binh của bên địch đông, chi bằng hạ trại xây thành cao, đào hào sâu. Mưu sĩ của Tào Tháo là Tuân Du đã đoán ra mưu sách của Tào Tháo. Bèn nói, đây là cách đánh mồi, tại sao lại bỏ mà đi được? Đại tướng của Viên Thiệu là Văn Sửu cùng 5-6 ngàn quân kỵ đã lần lượt đến nơi. Các tướng lĩnh nói, bây giờ lên ngựa được chưa? Tào Tháo đáp, không vội. Một lát sau, quân kỵ của Viên Thiệu đến nhiều thêm, bắt đầu tranh nhau nhặt lương thảo, đồ dùng mà quân Tào Tháo đã vứt dọc đường. Lúc ấy Tào Tháo ra lệnh đánh, các tướng lên ngựa đánh tới tấp vào quân Viên Thiệu. Quân Viên Thiệu thua to. Về cách nhử mồi trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc cũng xuất hiện khá nhiều. Thời Xuân Thu có chuyện Khuất Hà lấy lợi dụ Giảo binh. Nước Sở đem quân đánh nước Giảo, gặp phải sức chống cự mạnh mẽ, đánh lâu ngày không thắng nổi. Vua nước Sở đứng ngồi không yên, thế vậy đại tướng Khuất Hà hiến lên một kế. Vua Sở mừng lắm. Thế là hôm sau, quân nước Sở không đánh thành nữa, mà tụm năm tụm ba vòng qua tường thành nước Giảo, lên núi Bắc kiếm củi. Sáng sớm lên núi, chiều tối mới lục tục về trại, cũng chẳng có binh lính hộ tống. Quân lính giữa thành của nước Giảo lấy làm lạ, bèn báo đưa quân vương lên mặt thành xem xét. Xem xong, quân vương nói, đây là kế quân Sở dụ ta ra khỏi thành, không được khinh suất mà hành động mù quáng. Liền trong nhiều ngày, người nước Sở lên núi từng loạt, và lúc về thì tản mạn. Trong lúc đó, ở trong thành, quân nước Giảo bắt đầu hết củi. Lúc này, vua nước Giảo bắt đầu tin rằng quân Sở lên núi kiếm củi không phải có ý nhử mồi, mà là chuẩn bị để đánh lâu dài. Bèn cho người lén ra ngoài thành, bắt người nước Sở, thu cả củi về. Quân sĩ nước Giảo được thế, hết sức hí hửng. Ngày hôm sau tranh nhau ra ngoài thành để bắt tiều phu nước Sở. Lúc ấy quân nước Sở mới xông ra đánh. Giảo thua to, quân vương nước Giảo tự thấy khó tránh khỏi mất nước nên mới chịu kết đồng minh dưới thành quân Sở. Lý lẽ của cách nhử mồi là bỏ ra một chút lợi để dụ dỗ người khác hoặc đối thủ nhằm đạt mục đích đã định. Trong cạnh tranh thương nghiệp, nếu vận dụng tốt cách nhử mồi có thể làm cho nhà doanh nghiệp giành được thắng lợi. Trong đông đảo những nhà doanh nghiệp như vậy, làm thế nào hấp dẫn được khách hàng? Một trong những phương pháp then chốt là dựa vào nguyên tắc lợi ích, tức là nhượng lợi để khách hàng thấy mình được của hời, như vậy sẽ thu hút được khách hàng. Tục ngữ có câu, hàng so ba nhà. Cùng một thứ hàng, nhưng ai bán rẻ thì mua của người ấy. Dựa vào tâm lý ấy, ở Thượng Hải có một giám đốc cửa hàng, dám trương lên tắm biển, giá thấp nhất thành phố. Biển vừa trương lên, lập tức thu hút hàng loạt khách hàng. Việc buôn bán nhộn nhịp hẳn lên, mà tiền lãi cũng tăng thêm. Nếu nguồn mua vào như nhau, ai bán giá rẻ, tức là tự nhượng lợi cho khách hàng. Nhượng lợi thực tế là một kiểu thả mồi. Cái mồi ấy đã câu được hàng loạt khách hàng. Đương nhiên, giá cả thấp còn cần phải là hàng thứ thiệt. Nếu dùng hàng giả, hàng xấu đánh lừa, thì chỉ lừa nổi một người, chứ không lừa được số đông. Hoặc lừa người ta một lần thì được, chứ không được lần thứ hai. Đến cuối cùng, đen đuổi hẩm hiu nhất vẫn là bản thân nhà kinh doanh. Có một số doanh nghiệp khôn ngoan hơn, lợi dụng tâm lý ham của hời, cũng như máu ăn thua của người ta để cầu được nhiều khách hàng hơn. Thí dụ có những doanh nghiệp tổ chức hình thức mua hàng trúng thưởng. Ai mua hàng của cửa hàng đều được phát một vé dự thưởng. Đến ngày mở thưởng, người trúng thưởng đem phiếu đến lĩnh. Giải nhất một TV màu, giải nhì một radio cassette, giải ba là tiền và nhẫn vàng. Đông đảo khách hàng thấy giải thưởng lớn bèn ùn ùn kéo nhau đến mua hàng. Có người bỏ chỗ gần chọn chỗ xa để đến mua hàng. Có người chưa cần thứ hàng đó cũng mua. Tất cả đều vì mục đích muốn trúng thưởng. Cửa hàng đưa ra chiêu bài này có thể thúc đẩy việc thu lợi với mức cao nhất, nâng cao được mức doanh thu. Đương nhiên muốn duy trì kiểu nhử khách này được lâu, cần phải có những biện pháp tương ứng. Chẳng hạn lúc quay thưởng cần có sự công chứng nhằm được sự chấp nhận của xã hội. Phát thưởng cần công khai để lấy được lòng tin với khách hàng. Diện trúng thưởng cũng nên nhiều một chút để nhiều người biết đến. Mức tiền thưởng cũng nên kha khá một chút nhằm làm cho khách hàng thấy trúng thưởng một lần cũng bỏ công lĩnh thưởng. Nhận lợi để câu khách là một mưu sách quan trọng trong cạnh tranh thương nghiệp, và mưu lược này hiệu quả ở tất cả những nơi có trao đổi hàng hóa. Còn vận dụng mưu lược này ra sao thì có rất nhiều phương thức. Mỗi một doanh nghiệp đều có thể phát huy mạnh mẽ trí tuệ của mình, đưa ra những phương thức độc đáo trong việc vận dụng mưu lược này để thu hút được nhiều khách hàng hơn, tăng được mức doanh thu và kiếm được nhiều tiền lãi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 76, vòng đường mà đánh lấy, vu hồi để phát triển. Tôn Tử nói rằng, đầu nguồn có mưa, nước lũ sẽ về, không nên để binh lính bơi qua, phải chờ nước yên rồi hãy qua. Nếu gặp những địa hình như hố sâu, vực thẳm, hầm bẫy, khe nhỏ, phải mau chóng tránh xa, không nên đến gần. Quân lính phía ta phải tránh xa những nơi đó để cho kẻ địch đến gần. Quân ta đối diện với loại trận địa này thì để cho địch dựa lưng vào nó. Cạnh đường hành quân gặp hiểm trở như hồ đầm lầy, bãi lau sậy, rừng cây và nơi cỏ cây rậm rạp, phải cẩn thận, lục soát kỹ lưỡng. Đấy là những nơi mai phục của địch hoặc nơi ẩn náu của phường gian kế. Tôn Tử bàn về hành quân khi gặp địa hình phức tạp. Phải tìm cách vòng ra xa, không nên đưa quân lính vào nơi nguy hiểm. Những tướng soái thông minh đều hiểu được điều này và làm theo điều Tôn Tử nói. Một trong những thí dụ đó là chuyện danh tướng thời Tây Hán, Châu Á Phu, vòng đường tránh hiểm đánh Ngô Vương. Năm 154 trước Công Nguyên, bảy vương cùng họ được phong từ thời Tây Hán Lưu Bang, cùng sinh phản loạn. Trong đó có hai vương, Ngô và Sở, gây loạn dữ dội nhất. Hán Cảnh Đế sai Châu Á Phu đi dẹp loạn Ngô, Sở. Châu Á Phu cầm quân xuất phát, chuẩn bị đến Vinh Dương tụ tập cả đánh quân. Khi đến ngoại thành Tràng An, có một thuộc hạ tên là Triệu Thiệp ngăn Châu Á Phu lại, nói rằng Ngô Vương xưa nay đã có một đội quân cảm tử, vì biết rằng sẽ có quân triều đình đến chinh phạt, nên sẽ cho quân mai phục ở những nơi đường hiểm yếu. Hành quân quý ở bí mật, chi bằng tướng quân cho đi đường Lan Điền, qua Vũ Quang để áp thẳng Lạc Dương, như vậy khiến địch trở tay không kịp. Châu Á Phu tiếp nhận ý của Triệu Thiệp, đi thêm 2 ngày đường nữa, vòng qua những nơi hiểm yếu, tránh nơi địch có thể mai phục, đến Lạc Dương một cách thuận lợi, phá tan được âm mưu nhóm họp loạn thất vương ở Lạc Dương. Châu Á Phu rất nhanh chóng khống chế vùng phía đông Lạc Dương, cho quân đi sùng lục, phát hiện thấy quân Ngô Vương mai phục ở hai bên hẻm núi. Do quân của Châu Á Phu đi đường vòng nên trận địa mai phục của địch mất tác dụng, làm rối loạn cả kế hoạch chung của chúng và giành chủ động trong chiến tranh. Khi phát triển lên một bước, quân đội của Châu Á Phu thấy thắng lợi liên tiếp, cuối cùng dẹp xong loạn thất vương. Trong nhiều khâu đưa đến thắng lợi, đi vòng giành thắng lợi là chiến thuật có tác dụng then chốt. Khi làm như vậy thế nào cũng trúng vòng vây mai phục của địch. Cả một cuộc chiến sẽ bị địch chi phối và phát triển. Và như vậy viên chủ động sẽ ở trong tay bọn phản loạn, khả năng giành thắng lợi cũng ở phía chúng, chứ không phải ở phía châu Á Phu. Thực chất của cách đánh này là tránh xa hoàn cảnh và điều kiện có lợi cho địch, làm rối loạn kế hoạch của địch. Tìm hoàn cảnh và điều kiện có lợi cho ta để cuộc chiến phát triển theo ý ta đã định. Nắm chắc được quyền chủ động trong cuộc chiến. Trong hoạt động kinh tế, phương pháp đi vòng để giành thắng lợi được diễn giải thành vu hồi để phát triển. Trong phát triển doanh nghiệp, phương thức vu hồi có muôn hình muôn vẻ. Chẳng hạn có doanh nghiệp thông qua các dịch vụ hậu mãi để phát triển, có doanh nghiệp công khai vạch ra thiếu sót trong sản phẩm của mình để lôi kéo thành hàng, có doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn để kinh doanh, vân vân, không sao kể hết. Trong rất nhiều doanh nghiệp thông qua vu hồi để phát triển, có một công ty Bách Hóa đã thực hiện một kiểu vu hồi thật độc đáo, tức là vu hồi bằng cách trả tiền thay cho khách hàng. Trong làn sóng đổi mới rầm rộ, công ty Bách Hóa này bị rớt lại phía sau. Trong kho tồn đọng hàng triệu nhân dân tệ hàng hóa, mà những hàng hóa này đều là những kiểu dáng cổ lỗ, bị thị trường đào thải, cho dù có hạ giá cũng ít người ngó tới. Công ty nợ như chúa chởm, ngân hàng từ chối cho vay tiền, lương nhân viên không có mà trả. Trong nguy cơ bị phá sản ấy, một vị giám đốc nhận khoán đã nghĩ ra diệu kế vay tiền của khách hàng, tức là lợi dụng tâm lý muốn được của hời của mọi người, đưa ra phương thức bán hàng năm nay, 3 năm sau trả tiền, tức là bán hàng hóa theo giá thị trường cho người mua, hai bên đều giữ hóa đơn. Sau 3 năm công ty trả lại đủ số tiền trong hóa đơn cho người mua, coi như khách hàng được cho không món hàng đó. Biện pháp này sau khi được đưa ra có hiệu quả tức thì. Trong một thời gian ngắn, dùng hàng tồn kho để thế chấp, vay của khách hàng được hơn triệu đồng, không phải trả lãi. Dùng số tiền đó, công ty đi kinh doanh thứ hàng khác và quay vòng vốn nhanh, cải tử hoàn sinh cho công ty. 3 năm sau không những có đủ tiền để trả cho những khách hàng đã vay trước đó mà còn thu hút được nhiều khách hàng, được họ tín nhiệm, công ty làm ăn khấm khá. Vu hồi để phát triển, như thế phải nói là tuyệt diệu. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 77. Tính nhiều để thắng, tính kỹ để được phần hơn. Tôn Tử nói, trước khi phát động chiến tranh, phải dự kiến được rằng có thể giành thắng lợi. Đó là do trù hoạch chu đáo, điều kiện giành thắng lợi đầy đủ. Ngược lại, trước khi khai chiến đã dự kiến không thể thắng là do trù hoạch thiếu chặt chẽ, điều kiện giành thắng lợi không đầy đủ. Vận trù chu đáo, điều kiện đầy đủ thì có thể thắng. Vận trù lỏng lẻo, điều kiện không đủ thì không thể thắng. Còn như không trù tính, không có đủ điều kiện thắng trận thì làm sao mà thắng nổi. Tư tưởng chủ đạo của Tôn Tử là đối với chiến tranh. Trước lúc bắt đầu nên có sự phân tích sâu sắc, vận trù kỹ lưỡng. Vận trù xác đáng, chuẩn bị đầy đủ, cộng với điều kiện khách quan tương ứng sẽ có thể giành thắng lợi. Vận trù không xác đáng, suy nghĩ không đầy đủ, vội vàng bước vào cuộc chiến sẽ không thể giành thắng lợi. Gần như không vận trù, không có điều kiện thắng lợi, thì cuộc chiến ấy cầm chắc thất bại. Trong lịch sử chiến tranh, có rất nhiều thí dụ về việc dựa vào những điều kiện nhất định, vận trù tính toán chi ly mà giành được thắng lợi lớn. Cuộc đổ bộ Normandy của quân đồng minh Anh-Mỹ trong đại chiến thế giới lần thứ hai là thí dụ điển hình về tính nhiều để thắng. Khi quân đồng minh vượt biển tác chiến, mở chiến trường thứ hai, chủ lực của quân Đức còn chưa bị đòn nào chí mạng. Nếu việc tính toán trù hoạch không tốt, thì chiến dịch đổ bộ sẽ thất bại. Bởi thế, bộ chỉ huy quân đồng minh dồn rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị, tính toán cho chiến dịch đổ bộ này. Riêng mỗi việc chọn ngày giờ đổ bộ cũng đủ làm đau đầu bộ chỉ huy liên quân. Qua phân tích thời tiết, địa hình và tình hình địch, bộ chỉ huy cho rằng ngày thứ ba sau khi chiến dịch đổ bộ mở màn phải hội đủ những điều kiện thời tiết sau đây. Tốc độ gió ở bờ biển mỗi giờ không được quá 34 km. Tốc độ gió trên mặt biển không được quá 32 km/h. Mây cao 900 m trở lên lại phải có trăng hạ thuyền. Bởi vì máy bay khu trục, lính nhảy dù, máy bay vận tải từ lúc xuất phát đến lúc tới gần mục tiêu phải có màn đêm yểm trợ. Nhưng khi đánh phá mục tiêu và nhảy dù lại phải có ánh trăng chiếu sáng. Khi rạng đông, lúc quân đổ bộ đến gần bãi cát, nước thủy triều phải là lúc xuống. Trong một tháng, thời gian đáp ứng cho yêu cầu về thủy triều chỉ có 6 ngày, nhưng lại phân tán ở hai đầu cách nhau mỗi nửa tháng. Thời tiết thỏa mãn yêu cầu về ánh trăng chỉ có 3 ngày. Thời tiết phức tạp, biến đổi khôn lường ở bờ eo biển, Anh Cát Lợi, xưa nay có tiếng. Yêu cầu về thời tiết cho cuộc đổ bộ thật khó mà thỏa mãn. Tháng 5 năm 1944, quân đồng minh làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Tư lệnh tối cao của quân đồng minh, Eisenhower, đã chọn ra 3 ngày cho cuộc đổ bộ Normandy. Đó là ngày 5, 6, 7 tháng 6. Những ngày đó đều thỏa yêu cầu về ánh trăng và thủy triều. Ngày 29 tháng 5, Tổng bộ chỉ huy quân đồng minh hạ lệnh, ngày 5 tháng 6 đổ bộ. Thế nhưng ngày 3 tháng 6, đài khí tượng báo cáo từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, eo biển Anh Cát Lợi sẽ có mưa to, gió cấp 5. Sáng ngày 4 tháng 6, mây đen đùng lên và quần tụ trên bầu trời eo biển. Sức gió tăng lên tới cấp 4. Nhìn tình hình thời tiết, trong vòng 3 đến 5 hôm, khó có sự chuyển biến tốt. Như thế có nghĩa là cuộc đổ bộ phải lùi lại nửa tháng, đợi cho đến ngày thỏa điều kiện về thủy triều của lần sau. Thế nhưng mấy triệu quân đã được tập kết, sĩ khí đang hăng hái, như cung đã căng dây. Một khi bị phân tán ra, tập hợp lại lần nữa, quân sĩ sẽ uể oải hết, mà có thể còn bị lộ ý đồ và mục tiêu. Sẽ được ăn đòn của quân Đức. Tổng bộ của quân đồng minh lòng nặng trĩu lo âu, ngần ngừ mãi không ra được quyết định, chỉ còn biết trông đợi ở bộ phận khí tượng. Sĩ quan trưởng của bộ phận khí tượng cả ngày vùi đầu vào đống tài liệu, phân tích rất cặn kẽ, tìm tòi rồi suy đoán những thay đổi về thời tiết. Buổi sáng ngày 4 tháng 6, giữa lúc ngoài trời, mưa dồn gió dập, người sĩ quan của bộ phận khí tượng bỗng phát hiện ra một tình huống bất ngờ trên sơ đồ khí tượng mới nhất. Có một đợt không khí lạnh đang di chuyển về phía eo biển Anh Cát Lợi. Ngoài ra có một đám mây mang áp thấp, giảm tốc độ, di chuyển về eo biển Anh Cát Lợi. Qua tính toán, khoảng thời gian từ luồng khí lạnh tràn qua đến trước lúc đám mây mang áp thấp tràn tới, thời tiết vùng eo biển sẽ chuyển biến tốt. Ngày đó có thể là ngày 6 của tháng 6. Khoảng thời gian có thể tận dụng được của các kẽ hở rất nhỏ về thời tiết tốt, đó là 24 tiếng đồng hồ. 9 giờ 30 tối ngày 4 tháng 6, phụ trách bộ phận khí tượng đã báo cáo lên trên tình hình thời tiết như sau. Từ chiều ngày 5 đến sáng ngày 6, thời tiết sẽ chuyển biến tốt. Sức gió yếu đi, tầng mây cũng mỏng dần, có thể đảm bảo cho hai đợt đầu đổ bộ lên bờ biển Normandy lúc tinh mờ sáng ngày 6 tháng 6 và lúc hoàng hôn cùng ngày. Eisenhower cân nhắc đi cân nhắc lại, dù rằng điều kiện đổ bộ không lý tưởng, nhưng ít mạo hiểm hơn nhiều so với việc phân tán quân đội. Hoãn kế hoạch đổ bộ. Thế là ông đã phát lệnh ngày 6 tháng 6 đổ bộ. Quân đồng minh Anh-Mỹ đã đổ bộ thành công lên bờ biển Normandy, đúng thời hạn, giành được thắng lợi trong cuộc đổ bộ với quy mô chưa từng có trên lịch sử. Thắng lợi này chủ yếu nhờ ở tính toán kỹ. Ngược với quân đội đồng minh, ngày 5 tháng 6, trạm khí tượng của Đức ở Paris dự báo trong vòng mấy ngày tới sẽ có mưa to, nên cho nhân viên toàn trạm nghỉ phép. Tư lệnh vùng Normandy của quân Đức, nguyên soái Longmeyer, cho rằng trong những ngày mưa gió này, quân đồng minh sẽ không đổ bộ, nên đã về Đức dự sinh nhật vợ. Khi quân đổ bộ của đồng minh phát lệnh tấn công, trạm khí tượng của hải quân Đức còn cho rằng không thể đổ bộ trong điều kiện thời tiết này được. Cho nên thất bại của quân Đức ở Normandy không thể nói gì khác là do ít tính thì không thắng, hoặc thua vì không tính toán. Trong kinh doanh thương nghiệp cũng hàm chứa những lý lẽ như vậy. Hàng hóa trao đi đổi lại rất phức tạp, cảnh mưa gió trên thị trường thì thay đổi khôn lường. Người nào tính toán giỏi và có mưu kế lạ thì nhất định sẽ giành thắng lợi. Ngược lại, ít tính toán hoặc không tính toán thì sẽ dẫn đến thất bại. Những thí dụ về thành công và thất bại ở mặt này rất nhiều. Chuyện ông Mâu Kỳ Trung đã thực hiện một cuộc buôn bán hàng, đổi hàng giữa Trung Quốc với Liên Xô là một thí dụ thành công trong tính giỏi thì thắng lợi. Ông Mâu Kỳ Trung biết hãng hàng không Tứ Xuyên cần máy bay, lại biết ở nhà máy chế tạo máy bay Wibisep có loại máy bay mà hãng hàng không Tứ Xuyên đang cần. Ngoài ra ông còn biết vùng này ở Liên Xô khan hiếm quần áo, thực phẩm, mà hai thứ hàng này ở Trung Quốc lúc đó cần bao nhiêu cũng có. Thế là qua nhiều lần đàm phán, nhà máy chế tạo máy bay Wibisep đồng ý đưa máy bay sang Thành Đô làm vật thế chấp để ngân hàng cho vay tiền. Nhận được khoản tiền đó, ông Mâu Kỳ Trung mua được từ 300 xí nghiệp trong nước đủ số lượng quần áo, thực phẩm theo yêu cầu và đưa lên tàu hỏa chở đi Liên Xô. Với thời gian 2 năm, ông Mâu Kỳ Trung đã thực hiện được một thương vụ giá trị 240 triệu franc Thụy Sĩ, 4 chiếc máy bay và hàng vạn tấn quần áo thực phẩm. Không vận trù chi ly, không tính toán khéo léo thì làm sao thành công được như vậy? Như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế 77. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về kế 78. Tùy cơ ứng biến, lựa kẻ hở kiếm lời.